Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, Lam Tinh đánh lén. Sau đó 7 ngày thời gian, Cao Kiện làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường quy luật. Hắn sáng sớm đúng hạn đi làm, buổi tối chỉnh điểm tan tầm, cũng không nhìn nhiệm vụ mạng nội bộ, phần lớn thời gian đều ở trên lớp, lúc nghỉ trưa thì lại sẽ đi nghỉ ngơi phòng ngủ một giấc. Cao Kiện tu luyện Dung Linh Quyết sau đó, có thể duy trì 2 giờ giấc ngủ cơ bản liền rất tinh thần. Vì lẽ đó ban ngày ngủ giác, Cao Kiện buổi tối liền tinh thần tỏa sáng, trừng hai mắt xem Lâm Dai Dai truyền hình trực tiếp lông. Chủ yếu là không dám nhắm mắt, dù sao buổi tối ngủ liền không có cách nào quan sát dụng cụ định vị. Cái kia rất dễ dàng bị dạ tập, đột kích ban đêm, đem so sánh, ở cục giám sát đặc biệt ngủ liền an toàn nhiều lắm. Lam Tinh nếu như đi chỗ nào chảo chính mình, cái kia Cao Kiện không chắc còn có thể hát thủ môi sao nhỏ chúc mừng một hồi. Thuận tiện ở kết án ghi chép trên theo, đè cái tán, Lam Tinh ở nhà ở lại, sững sờ 7 ngày, nói tóm lại, Lam Tinh hoạt động là bị hạn chế. Viện nghiên cứu cái kia một phiếu trải qua sau khi, cục giám sát đặc biệt người không ít đều đang tìm hắn. Nhưng Lam Tinh không sợ, hắc nhận là cái có lý tưởng có hoài bão phản xã hội tổ chức. Bọn họ chậm một chút sẽ như đêm đen giống như giáng lâm. Non chết những kia tự cho là khốn kiếp. Đương nhiên, liền hiện nay giai đoạn này mà nói, chính mình vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Biết điều không phải là không làm. Ngược lại Lam Tinh rất yêu thích thỉnh thoảng liền làm một ít chuyện. Lần trước chảo Cao Kiện là thất thủ, Lam Tinh chính mình cũng không chỉnh rõ ràng hắn làm sao liền chạy mất. Nhưng không liên quan, lần này trực tiếp ra tay không bi bi, hắn một nho nhỏ cấp E, đánh lén căn bản không phản ứng kịp. Về phần tại sao muốn chảo Cao Kiện đây, cũng không phải là bởi vì hắn ở giết Triệu Diệp thời gia lực. Thẳng thắn nói, Triệu Diệp đối với tổ chức mà nói chẳng là cái thá gì. Lam Tinh đối với hắn cũng không cái gì tình nghĩa huynh đệ. Không thể đặc biệt vì hắn đi báo thù. Lam Tinh coi trọng là Cao Kiện có thể miễn dịch chấn hồn chuông mạnh mẽ linh hồn. Này chính là tổ chức cần. Giữa lúc những kia cặn bã còn tự cho là có thể vĩnh viễn sừng sững ở quần sơn đỉnh thời gian. Bọn họ hắc nhận đã nắm giữ đủ để thay đổi thế giới cách cục kỹ thuật. Sau đó, sẽ không có núi. Lam Tinh nhìn một chút di động. Cao Kiện gần nhất vững như chó. Ban ngày ở tại cục giám sát đặc biệt không ra. Buổi tối trong nhà còn có cái rất lợi hại cấp C cường giả tọa chấn không tiện hạ thủ. Như thế xem ra, đi làm trên đường lại như là hắn cố ý lưu cho bẫy dập của chính mình như thế. Cũng không bài trừ Cao Kiện chính mình nhẹ nhàng. Dù sao hắn có thành công thoát khỏi Lam Tinh trải qua. Lam Tinh dám đi không? Hắn dám. 2 ngày nay Lam Tinh cẩn thận nghĩ tới. Cao Kiện làm lông không có căn cơ cục giám sát đặc biệt người mới. Là không mời nổi đại lão bảo vệ. Coi như mình từng ở vật chủng trung tâm nghiên cứu làm một phiếu. Vì chảo chính mình. Cũng không thể mỗi ngày đều có cao thủ bảo vệ Cao Kiện đi làm. Này đều 7 ngày, trời mới biết Lam Tinh lúc nào tâm tình tốt đi đánh cướp một cái đây. Lam Tinh đối với mình có tự tin, coi như Cao Kiện có thể thỉnh cầu 2 cái cấp C cường giả ngồi xổm thủ. Lam Tinh cũng có thể toàn thân trở ra, không chắc còn có thể đến cái giết ngược lại, liền. Sáng sớm Lam Tinh cho mình dán 2 cái trứng trần, uống ly sữa bò, sớm 15 phút, mai phục đến Cao Kiện đi làm phải qua trên đường. Cao Kiện cùng thường ngày, ở 8:40 đúng giờ xuất hiện ở cát tường phố. Dọc theo sông vừa đi đến, Lam Tinh ngày hôm nay thay đổi một bộ khá là nhàn nhã quần áo. Mang theo mũ cùng kính râm. Dùng báo chí che lại đầu nằm ở trên ghế dài làm bộ ngủ. Lúc này Cao Kiện vừa vặn từ bên cạnh đi qua. Lam Tinh đột nhiên đứng dậy, mang theo Hàn Mang tay hướng Cao Kiện vồ tới. Lần này rất đột nhiên, liền ngay cả sớm có phòng bị Cao Kiện cũng không nghĩ tới Lam Tinh dĩ nhiên sẽ chờ ở như thế bắt mắt vị trí. Đương nhiên, mặc kệ bắt mắt hay không, Cao Kiện đều là đến không kịp né tránh. Trừ phi hắn ngay đầu tiên khởi động tà ướp muối từ lực đai lưng. Nhưng Cao Kiện không có. Một tiếng súng vang từ xa đến gần, bắn thẳng đến Lam Tinh mi tâm. Một thương này rất có uy hiếp, khiến cho Lam Tinh công kích hơi ngưng lại, đồng thời cấp tốc ở trước người ngưng tụ đồng thời thâm hậu gạch băng. Viên đạn cùng gạch băng va chạm trong nháy mắt sản sinh mạnh mẽ linh áp. Lam Tinh đang ở phá trung tâm, một thương này trực tiếp đánh nát hắn qua loa ngưng tụ gạch băng, cũng làm cho Lam Tinh về phía sau phi hành 3 mét. Gào, khoảng cách, còn trên đất đánh cái lăn. Cao Kiện càng thảm hại hơn. Hắn mặc dù cách đến xa hơn một chút, nhưng thực lực có hạn. Hai tên cấp C cường giả đối đầu, dư âm trực tiếp cho hắn đạn đến 7 mét. Gào, ở ngoài trên cây to, đại thụ lảo đảo. Đối với Lam Tinh ra tay còn không hết một người. Hai tên quần áo phổ thông người đi đường chỉ so với Liễu Tình chậm một bước. Ở Lam Tinh ngã xuống đất trong nháy mắt liền hướng Lam Tinh đánh tới. Bọn họ trên nắm tay lóe mạnh mẽ linh áp. Dĩ nhiên là hai tên cấp C cao thủ. Hai người là Nhạc Như Thương từ Hôi Đồng bên trong mời tới cấp cao chấp hành người. Vì trong bóng tối bảo vệ Cao Kiện an toàn, hai người này đã đuôi hành Cao Kiện chừng mấy ngày. Trước mắt rốt cục có đất dụng võ. Đối mặt hai tên cấp C cao thủ vây công, Lam Tinh vẫn chưa hoảng loạn, mà là ở trước người chi lên một mặt hình bán cầu tường băng, như nóc nhà như thế đem mình chụp ở bên trong. Rầm rầm hai tiếng, hai tên chấp hành người trước sau đánh vào trên tường băng. Nhưng mà hình bán cầu tường băng kết cấu rất ổn định, vững vàng ngăn trở hai người tiến công. Hai tên chấp hành người hiển nhiên có ứng đối loại này phòng ngự kinh nghiệm. Một đòn không được, hai người dĩ nhiên vây quanh tường băng cao tốc xoay tròn lên. Bọn họ trên tay công kích không ngừng, mỗi một quyền đánh vào hình cung trên mặt tường, đều đánh tường băng lảo đảo. Nhưng mà, giữa lúc hai người dự định liên thủ vừa đánh tan mở mặt tường thời điểm, một người trong đó đột nhiên hô to một tiếng. Không được, mau lui lại. Tường băng đột nhiên chia năm xẻ bảy, cũng từ trung gian nổ tung. To nhỏ khác nhau khối băng trong nháy mắt tựa như mưa đá như thế hướng bốn phía không khác biệt. Đập ra ngoài, hai cái cách gần nhất chấp hành người đứng mũi chịu sào. Chịu đựng mưa to gió lớn gột rửa, bị hất tung ở mặt đất. Lam Tinh từ phá trung tâm đứng lên. Sự công kích này không đủ để chí mạng, nhưng có thể cho mình tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Lam Tinh đưa ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa nằm Cao Kiện. Một bước xa vọt tới, lại là một thương, súng, Liễu Tình mỗi một thương, súng, đều lại chuẩn lại tàn nhẫn. Lam Tinh không thể không mạnh mẽ xoay người, dùng tường băng làm ra phòng thủ. Viên đạn lần thứ hai cùng mặt băng chạm vào nhau. Lam Tinh không muốn lại kéo dài thời gian, hắn nhanh chóng điều chỉnh được lực góc độ, mượn viên đạn lực xung kích bay ngược hướng về Cao Kiện vị trí. Cao Kiện lúc này mới vừa đứng dậy, Lam Tinh quay người một chảo, vốn tưởng rằng lần này là nắm chắc, kết quả một con ngay thẳng cánh tay đột nhiên từ Cao Kiện sau gáy nơi duỗi ra, cùng Lam Tinh nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, cánh tay chủ nhân một tay đem Cao Kiện hướng về phía sau chặn lại. Dễ dàng chặn lại rồi linh lực va chạm dư âm. Vị này không phải người khác, chính là cùng Cao Kiện có hài lòng quan hệ hợp tác Phương Dũng. Lam Tinh không nghĩ tới đây vẫn còn có người mai phục. Phương Dũng thực lực cũng không mạnh, nhưng cũng không phải Lam Tinh có thể một chiêu chế địch tồn tại. Có Phương Dũng bảo vệ, Lam Tinh hôm nay sợ rằng là mang không đi cao kiện. Nhất định phải đi rồi. Bằng không bốn tên cấp C cường giả liên thủ, Lam Tinh khả năng muốn bàn giao ở đây. Lam Tinh đột nhiên giơ lên nắm tay tay, năm ngón tay nhanh chóng mở rộng. Trong giây lát này, một băng vòng từ lấy Lam Tinh làm trung tâm, bỗng nhiên ngóng trông triển khai. Phương Dũng đám người cảm thấy thân thể động tác đột nhiên chậm lại. Cũng là một, hai giây thời gian, Lam Tinh đã lao ra gần 100 mét. Gạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.